Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 342 tập kết. Chương 342 tập kết. Triệu Hàm Trương vườn không nhà trống mệnh lệnh một chút. Thứ sử trong phủ phản đối cùng tán thành người các chiếm một nửa. Nhưng không đợi mọi người tranh luận ra một cái kết quả tới, Hà Thứ Sử trực tiếp hạ lệnh mọi người nghe lệnh với Triệu Hàm Trương, vì thế mệnh lệnh bắt đầu. Truyền xuống đi, tránh người. Hà Thứ Sử cùng Vu Thịnh nói, vốn tưởng rằng Triệu Hàm Trương là nữ tử, sẽ nhân từ nương tay. Không nghĩ tới nàng so với ta tưởng càng quả quyết cùng tàn nhẫn. Lúc này hạ vườn không nhà trống mệnh lệnh, tiếng mắng nhất định càng nhiều. Vu Thịnh lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, có nàng này đạo mệnh lệnh, sứ quân lúc sau lại hạ Dự Châu vườn không nhà trống mệnh lệnh, tiếng mắng liền thiếu. Hà Thứ Sử kéo kéo khóe miệng, hắn là để ý thanh danh, nhưng kỳ thật càng để ý trên thực tế ích lợi. Hắn rũ xuống đôi mắt, tự hỏi một lát, giữ chặt Vu Thịnh nhỏ giọng nói, trong nhà con nối dõi không biết cố gắng. Ta tuy đưa bọn họ đi Tây Bình, nhưng Dự Châu nếu thủ không được, Tây Bình cũng không an toàn. Đến lúc đó còn thỉnh Vu Tiên Sinh dẫn bọn hắn Nam Hạc. Vu Thịnh một ngụm đồng ý, Hà Thứ Sử lúc này mới yên tâm. Hắn có hai cái nhi tử, mỗi một cái đều so Triệu Hàm Trương đại. Nhưng, ai, hắn nhưng thật ra có tâm đem quyền bính giao dư bọn họ. Nhưng bọn họ quá vô năng. Trước khi đi hắn còn ở rối rắm, cuối cùng đem hai cái nhi tử gọi vào trước mặt nhìn thoáng qua, vẫn là hạ quyết tâm làm cho bọn họ vạn sự không dính, mang lên trong nhà tài vật rời đi. Hắn hai cái nhi tử áp không được tuân tu đám người, lúc này lại xem Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm nhân vật như vậy đều phải thật cẩn thận, thật đem hắn hai cái nhi tử lưu lại. Chỉ sợ hắn chân trước một nhắm mắt, sau lưng hắn hai cái nhi tử, thậm chí là cả nhà là có thể đuổi theo hắn bước chân. Hà Thứ Sử thở dài một tiếng, hắn cả đời yêu tiền truy xa, cuối cùng lại muốn đem chính mình quan trọng nhất hai dạng đồ vật cấp người ngoài. Muốn nói không đau lòng là không có khả năng, nhưng so với tiền tài, vẫn là người nhà tánh mạng càng quan trọng. Hà Thứ Sử trong lòng đau lại đau lòng, lần nữa cùng đại phu xác nhận hắn miệng vết thương chuyển biến xấu, đã không mấy ngày hảo sống sau gọi tới Triệu Hàm Trương cùng hắn một cái tộc đệ. Hắn chỉ hắn tộc đệ, cùng Triệu Hàm Trương giới thiệu, đây là tộc của ta đệ Hà Hành, Nhữ Nam quận Quảng Sắt đó là hắn quản. Triệu Hàm Trương hơi kinh ngạc, nàng trăm triệu không nghĩ tới Hà Thứ Sử thế nhưng có thể làm được tình trạng này, liền Quặng Sắt đều có thể nhường ra tới. Hà Thứ Sử kéo kéo khóe miệng nói, này Quặng Sắt vốn cũng thuộc sở hữu triều đình, năm đó ngươi tổ phụ vì này khoáng sản thiếu chút nữa thôi ta quan, mấy năm nay tuy là ta ở lấy quặng, nhưng cũng không thiếu thượng cống triều đình, cho nên xét đến cùng này vẫn là triều đình. Hắn nói, hiện giờ ngươi là Nhữ Nam quận quận thủ, này Quặng Sắt liền giao từ ngươi quản đi. Hà Thứ Sử ý vị thâm trường nhìn nàng nói, rốt cuộc Triệu Công nói không sai, Quặng Sắt nãi quốc chi tài sản, không được tư hữu. Hắn đảo muốn nhìn, Triệu Trường Dư cháu gái cầm khoáng sản, đó là tư hữu hóa, vẫn là công hữu hóa? Kia đương nhiên là công hữu hóa. Chẳng qua cái này công hữu khả năng sẽ giới hạn trong Nhữ Nam quận mà thôi. Triệu Hàm Trương vẻ mặt cảm động, trong lòng kỳ thật cũng thực cảm động. Xong việc nàng trộm cùng Phó Đình Hàm nói, năm đó vì này khoáng sản, Hà Thứ Sử cơ hồ muốn cùng ta tổ phụ thành thù. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nói cho liền cấp, yêu tiền ích kỷ như hắn đều có thể có này quyết đoán. Trong triều đại thần lại còn say mê với nội đấu, vì bản thân được mất do dự không trước. Phó Đình Hàm bội phục hắn sao? Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, này phần quyết đoán cùng lòng dạ liền không phải mỗi người đều có. hy vọng tương lai ta rơi xuống này hoàn cảnh khi cũng có thể lấy đại cục làm trọng. Không bởi vì đối phương là kẻ thù liền lòng mang khúc mắc. Phó Đình Hàm biết nàng nói chính là Triệu Thế Mọt nhà, nghĩ nghĩ sau nói, Triệu Trọng Dư còn chưa tính. Triệu Tế sợ là không có cái kia đáng giá ngươi phó thác năng lực, Triệu Hàm Trương kia nhưng không nhất định, ai biết đến lúc đó ta yêu cầu phó thác cho bọn hắn chính là chuyện gì đâu. Phó Đình Hàm nghiêm mặt, trầm giọng nói, chúng ta sẽ không có như vậy một ngày, nếu có một ngày bọn họ đều yêu cầu phó thác Triệu Tế người. Như vậy, có thể thấy được tình huống chuyển biến xấu đến mức nào. Phó Đình Hàm đột nhiên có chút lo lắng. Hỏi, buổi tối đêm tập ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Triệu Hàm Trương rũ mắt nói. 6 thành, Phó Đình Hàm nhăn chặt mày. Lưu Thông rất lợi hại sao? Ta ở quân báo thượng nhìn đến hắn tại đây trước liền hạ 2 thành. Hơn nữa 2 tháng trước chính là hắn công phá Đông Hải Vương phòng tuyến vây quanh Lạc Dương. Triệu Hàm Trương cười cười nói. Rất lợi hại, bất quá cũng đúng là bởi vì hắn phía trước thắng liên tiếp nhiều như vậy chàng trưởng ta mới dám. Đêm tập hắn, hắn là một cái thực dễ dàng kiêu ngạo người, Phó Đình Hàm hơi yên tâm điểm nhi. Nghĩ nghĩ sau nói, ta và ngươi cùng đi đi, ta trong đầu có bản đồ, ta trong đầu cũng có, Triệu Hàm Trương nói. Ngươi đã làm ngươi nên làm, dư lại ta tới. Lần này ta mang nhị lang đi, ngươi thay ta lưu thủ phía sau, Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng. Bất quá không có lại tỏ vẻ phản đối, bóng đêm buông xuống. Trần huyện trong ngoài đều an tĩnh lại, Triệu Hàm Trương cùng các tướng sĩ sớm đã ăn cơm xong. Lúc này chính hợp y ngủ hạ, nàng ngủ thật sự thục, nhưng cái mõ thanh một vang nàng liền mở mắt, trong mắt thanh minh như nước. Tựa hồ chưa bao giờ ngủ quá, nàng giật giật cổ. Hòa hoãn một chút nằm cứng đờ vai cổ. Nàng duỗi chân đẩy tỉnh Thính Hà. Nói, đi xem một chút canh giờ. Thính Hà bừng tỉnh, xoa đôi mắt đánh ngáp đi xem thời gian. Chỉ chốc lát sau trở về nói. Tử Chính, Hàm Trương đã mặc tốt quần áo. Nghe vậy nói, đi đem nhị lang kêu lên. Làm Triệu Câu lại đây thấy ta, Thính Hà cúi đầu đồng ý. Đúng vậy, Triệu Câu cùng Tôn Lệnh Huệ chờ biết muốn đêm tập người tất cả đều không như thế nào ngủ. Triệu Hàm Trương một gọi bọn hắn liền tỉnh, trừ bỏ Triệu Nhị Lang cùng Triệu Câu. Những người khác trên mặt đều có chút buồn ngủ, Triệu Hàm Trương đối bọn họ cười cười. Xuất trinh chính là ta, như thế nào ngược lại là các ngươi ngủ không được. Tôn Lệnh Huệ khẩn trương lo lắng đến nửa cái buổi tối không ngủ. Quận thủ, Triệu Hàm Trương giơ tay nàng lời nói, sắc mặt một túc, trực tiếp hạ lệnh nói, đánh thức các tướng sĩ, giờ Sửu liền muốn ở cửa thành tập kết xong, mọi người theo tiếng mà đi, lúc này đúng là người một. Đêm trung giấc ngủ tốt nhất thời điểm, cũng là nhất buồn ngủ thời điểm. Bị điểm đến đội chủ ở thu được hôm nay trước tiên một canh giờ đi vào giấc ngủ khi liền đoán được. Đêm nay sẽ đánh bất ngờ. Bởi vậy sớm có chuẩn bị. Mệnh lệnh một chút, bọn họ lập tức gọi tới các thập trưởng. Thập trưởng lại thông chi thuộc hạ binh lính. Đội ngũ thực mau tập kết xong. Triệu Hàm Trương một thân giáp y. Tay cầm trường thương cưỡi ngựa lại đây. Trung tướng sĩ toàn trầm mặc nhìn nàng. Ánh lửa chung. Triệu Hàm Trương sắc mặt kiên nghị. Nàng nói, chúng ta tới Trần huyện không phải ngủ, cũng không phải sờ cá ăn cơm, mà là vì giải trừ Dự Châu chi nguy. Đêm nay một trận chiến này đó là làm Hung Nô biết chúng ta Dự Châu cũng không phải không người. Cũng làm cho bọn họ biết ta Nhữ Nam quận dũng mãnh. Các tướng sĩ nhưng nguyện tùy ta giết địch. Đội ngũ thấp thấp mà lên tiếng, nguyện. Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu, nâng cằm nói, mọi người lên ngựa, đi, thành lâu biên cửa nhỏ lặng lẽ mở ra. Triệu Hàm Trương đảo quanh mã đầu, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Phó Đình Hàm chính hợp lại xuống tay đứng ở nơi đó. Thấy nàng nhìn qua, hắn liền hướng nàng gật gật đầu. Triệu Hàm Chương cười cười. Đánh mã dẫn đầu từ nhỏ trong môn nhảy ra. Tấu chương xong, hết chương.